Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1199, chương 1201, tự tìm cái chết. Anh chỉ Nguyệt thân là trung gia đại tiểu thư, nguyên bản tính cách liền có chút cao ngạo, tại gặp được Tần Dương trước đây đều là bị người khác lấy lòng. Nơi nào gặp được qua như vậy đối với nàng vô lễ người. Nếu không có Tần Dương ở bên người, sợ sớm liền xuất thủ. Vị tiểu thư này, vì ngài an toàn, vì đó người khác an toàn, làm phiền ngươi phối hợp chúng ta được không nào? Tên kia thần vũ đội viên còn nói một lần, ngữ khí đạm mạc, anh chỉ Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Ta lại nói một lần, xin ngươi phối hợp. Có lẽ chứng kiến anh chỉ Nguyệt cùng Tần Dương ở giữa quan hệ không đơn giản. Nhưng cái kia thần vũ đội viên bao nhiêu có một tia ghen ghét. Nói ra cổ họng càng lớn, giận dữ hét, Tần Dương khóe môi có hơi nhất câu, đưa nàng kéo đến trước ngực, thản nhiên nói, thê tử của ta không nghĩ mang, vậy cũng chớ mang. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bị ôm vào trước ngực, anh chỉ Nguyệt phương tâm như tiểu lộc loại đi loạn. Thẹn thùng kích động, có thể theo Tần Dương trong miệng chính miệng nghe được nàng là vợ hắn. Cái này không thể nghi ngờ nhường nữ hài cảm động không thôi. Nếu không có trường hợp không đúng, sợ là muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Gọi hồng đội trường bình đầu nam tử xuất ra một thanh tạo hình kỳ lạ súng ống. Chỉ vào Tần Dương. Âm thanh lạnh lùng nói, xem đến ta vừa rồi lời nói các ngươi đều không nghe rõ ràng. Mặc kệ ngươi tại giới cổ võ là thứ đồ chơi gì. Cho dù là đầu long ở chỗ này ngươi cũng phải cấp ta nằm lấy. Lời nói không ra thứ ba lần, ngươi cùng thê tử ngươi đem thiết bị truy tìm đeo lên cho ta. Trần Văn Kỳ hay vẫn là các ngươi cục trưởng sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Hồng đội trưởng sững sờ, trầm giọng nói, ta không biết ngươi nói Trần Văn Kỳ là ai, hiện tại liền xem như thiên vương lão tử đến đây đến giải quyết việc chung. Vợ chồng các ngươi hai như không muốn cùng vừa rồi kia cái gì rác rưởi chấp pháp trưởng lão đợi tại. Cùng một chỗ, liền thành thành thật thật phối hợp. Tần Dương mỉm cười, theo hệ thống không gian xuất ra một cái hắc sắc vờ. Đưa cho hắn. Hiện tại ngươi hẳn phải biết đi. Hồng đội trưởng nghi hoặc tiếp nhận vờ. Mở ra xem. Con người tức khắc co rụt lại. Xem một hồi. Hắn nhàn nhạt nói. Chờ chốc lát. Ta đi cùng trương tổ trưởng báo cáo một thoáng. Nói xong. Liền quay người rời đi. Ngữ khí so với phía trước hòa hoãn một chút. Đội viên khác nhau nhau tương vọng. Không rõ ràng cho lắm. Phu quân. Không có việc gì đi, anh chỉ Nguyệt lo lắng nói, xưng hô cũng trở nên thân mật, Tần Dương nhẹ vỗ về nàng sáng mềm mái tóc, an ủi, yên tâm đi, không có chuyện gì, phu quân, ha ha, tại giới cổ võ đợi đến thời gian lâu, đều nhanh tiến hóa thành người nguyên thủy, trước đó khó xử anh chỉ Nguyệt cái kia nam tử cười, nhạo nói. Đồng bạn bên cạnh cũng lắc đầu nói, mấy cái này tu sĩ ha, cho rằng chính mình thật sẽ biến thành thần tiên, từng cái sống ở cổ đại xã hội nguyên thủy bên trong. Hiện tại thời đại phát triển nhanh như vậy, sớm muộn sẽ bị đào thải tại dòng sông lịch sử bên trong. Tu tiên, bất quá là một đám hai bức ngoạn mê tín mà thôi. Người nếu như là dám ở giới cổ võ nói loại lời. Này, chỉ sợ liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Ngươi cảm giác, các ngươi lời này có chút đau xót. Tần Dương cười nói, nam tử biến sắc, ngữ khí âm lãnh nói. Thì tính sao, các ngươi giới cổ võ người đi tới thế tục giới. Còn không phải như vậy như đầu cẩu một dạng bò. Nói câu không dễ nghe lời nói. Coi như hiện tại mà mẹ nó lão bà ngươi. Ngươi có thể đối với ta như thế nào? Lên trời xuống đất, đem ta ném tới ngoài không gian đi. Trương Sa Kiến, chú ý ngươi nói chuyện hình tượng. cầm laptop nữ thần vũ tổ đội viên nhướng mày, lạnh lùng quát. Lúc này, Tần Dương trong mắt hiện ra một cỗ rét lạnh, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm gọi là Trương Sa Kiến nam tử. Hắc bạch phân minh, con ngươi bên trong tản ra mạc vậy vô tình hào quang. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Dương chậm rãi mở miệng, tản mát ra hàn ý nhường quanh mình nhiệt độ không khí tức khắc lại lạnh rất nhiều. Cảm nhận được Tần Dương trên thân cái kia bạo ngược sát ý, Trương Sa Kiến theo bản năng phía sau lùi một bước, sắc mặt phát bạch, xung quanh mấy cái thần vũ đội viên gặp tình huống không đúng. Tất cả đều giơ lên trong tay đặc chế vũ khí, nhắm ngay Tần Dương, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Nhìn xem xung quanh đồng bạn, Trương Sa Kiến nội tâm không tên khiếp ý ít rất nhiều. Có lẽ cảm thấy tại chính mình trên địa bàn nhược khí thế. Hắn cười lạnh nói, không có ý tứ, ta người này nói liền tương đối tháo, nhưng ta nói cũng là sự thật. Ngươi tại giới cổ võ phi thiên độn địa, không có nghĩa là ngươi ở thế tục giới một dạng đi ngang. Ngươi tại ta trong mắt bất quá là một con dẹp mà thôi. Đừng nói là thảo lão bà ngươi, chính là làm mẹ ngươi. Bành, Trương Sa Kiến còn chưa có nói xong, toàn bộ người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập tại một cái trên núi đá. Đợi đến đám người kịp phản ứng, đã thấy Trương Sa Kiến nằm trên mặt đất, miệng bên trong tiên huyết cuồn cuộn ứa ra, thân thể không ngừng co quắp, mà Tần Dương một chân dẫm ở trên mặt hắn, như một pho tượng đứng sừng sững lấy, thần sắc đạm mạc, cái kia như sâu dạ tinh không loại hai con ngươi bên trong lóe ra vô tận tàn nhẫn vẻ. Buông ra hắn, ngươi chớ làm loạn, ngoặc kép ngoặc kép. Thừa lại bên dưới mấy cái thần vũ đội viên cùng nhau đem họng súng nhắm ngay hắn. Tức giận hô, ta đối với thần vũ tổ ấn tượng luôn luôn không tốt. Tần Dương nhàn nhạt nói, tuy rằng cùng các ngươi Trần cục trưởng, còn có Lưu tổ trưởng cũng coi là nửa người bằng hữu, nhưng ở ta trong mắt, các ngươi rời Long tổ kém còn xa. Nguyên nhân chủ yếu nhất là người bên trong tốt xấu lẫn lộn, cái gì rác rưởi đều đi vào bên trong nhét, cùng gọi thần vũ tổ, còn không bằng gọi thu rác rưởi tổ. Những cái kia thần vũ tổ các đội viên, khẩn trương rằng co lấy, có người tranh thủ thời gian tiến đến báo cáo. Tần Dương ánh mắt rơi vào trước mắt Trương Sa Kiến trên mặt, chứng kiến đối phương đôi mắt chỗ sâu sợ hãi, thản nhiên nói, nếu như không có Hoành đứng ở biên giới cái này đạo cấm chế vị trí, ngươi sớm đã bị kéo thành mảnh vỡ. Tại ta trong mắt, ngươi cũng bất quá là một cái con dẹp mà thôi. Két, Tần Dương trước mắt trầm xuống, Trương Sa Kiến đầu như nứt toác, dưa hấu tựa như hồng bạch lưu một chỗ. Những cái kia thần vũ đội viên tức khắc ngây người, không nghĩ tới lại có người dám giết thần vũ đoàn người. Ngốc mấy giây sau, bọn hắn vội vàng bóp cò súng. Địa thuẫn, Tần Dương thân hình một lướt, đem anh chỉ nguyệt ngăn ở phía sau. Mặt đất, ầm ầm, một thanh, xuất hiện một mặt tường đất, đem đối phương đạn toàn bộ ngăn trở. Gia hỏa này làm sao có thể sử dụng thuật pháp? Chẳng lẽ hắn không nhận cấm chế ảnh hưởng? Đám người tâm bên dưới hãi nhiên. Phốp, phốp. Đúng lúc này, bọn hắn trước mắt xuất hiện một trận rung động, mặt đất bắt đầu nhấp nhô gợn sóng. Còn chưa kịp phản ứng, vô số dài nhỏ sợi đằng phá đất mà lên, trên không trung loạn vũ, như độc xà đem những cái này thần vũ đội viên tứ chi cuốn lấy. Sâu giữa không trung bên trong, nơi xa chờ đợi xếp hàng tu sĩ thấy cảnh này, nhao nhao hít một hơi lạnh, khiếp sợ không thôi. Cấm chế bên trong còn có thể thi triển ra uy lực như thế cường đại thuật pháp, đây không khỏi quá biến thái đi. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo sốt ruột lạnh tiếng quát truyền đến, chỉ thấy vừa rồi tiến đến báo cáo Hồng đội trưởng vội vàng chạy tới. Chứng kiến trước mắt tình hình này, một cỗ lương khí theo lòng bàn chân luồn lên,